Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Song Thiên Thần. Ngân Hà phần cuối thác oa suýt chút nữa cắn phá môi mình. Tế lông mày khẽ run, sắc mặt xấu tới cực điểm, nàng quên địa cầu Piccolo. Vốn tưởng rằng Garlic dây A đủ để lật đổ viên tinh cầu này. Ai muốn ngược lại bị đánh sạch sành xanh, còn tổn thất ma tinh, những tên đáng chết. Mỗi một cái đều khó đối phó, thác oa nắm chặt nắm tay. Răng bạc cắn đến khanh khách hưởng. Bojack bên kia cũng không có tiến triển. Đều là rác rưởi. Nàng khẽ vuốt trước mặt ngủ say thân thể. Đem hy vọng đều ký thác ở trên người người này, ngón tay phất qua cường tráng bắp thịt phẳng phất. Vuốt nhẹ qua liên miên trùng điệp gò núi. Trong lòng nàng có thể những người khác đều là trước món ăn. Người này mới là cuối cùng sát chiêu, chỉ có điều chuẩn bị thời gian có chút trường. Garlic dây A thất bại làm đến quá nhanh. Hả? Thác oa còn đang ấp ủ. Đột nhiên ngẩn ra. Bỗng nhiên cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía. Crona phát hiện ta sao? Nàng ma trượng rung động. Vù ông ông trực hưởng. Phát sinh cảnh cáo, một luồng xuyên thấu thời không siêu cường lực lượng đến cái này không gian vũ. Trụ. Khổng lồ trình độ theo nàng biết chỉ có Crona mới có thể làm đến, muốn đến mình ở thứ bảy vũ trụ. Ngốc đến quả thật có chút cửu. Làm ra động tĩnh cũng quá to lớn. Liên tục, quy mô lớn địa sử dụng thời không năng lượng rất khó không bị Crona chú ý tới. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng xấu ta chuyện tốt. Thác oa tức giận dơ lên ma trượng tầng tầng đảo đĩa. Ma khí mịt mờ như vân hải, sóng lớn Radix đám người lần lượt vượt qua dự tính của nàng. Bojack, Garlic làm cho nàng thất vọng. Dằn vặt lâu như vậy, ngoại trừ đem Saiya tân tinh phá hủy ở ngoài, tựa hồ không hề có một chút thu hoạch. Bây giờ nàng mạnh nhất vũ khí còn chưa chuẩn bị xong, Crona lại đi ra chuyện xấu, thực sự là phiền lòng đến cực điểm. Tức giận quy tức giận, nàng không thể không lui lại. Vì mình trung cực kế hoạch, nàng còn phải trốn ở trong bóng tối hành động. Thời gian chi giới vương thần, lần này tạm tha qua ngươi. Hừ, thác oa quay về hư không suý câu tiếp theo lời hung ác. Thân hình biến mất ở trong bóng tối. Phảng phất kính nát giống như, không gian vết rạn nứt ra hiện tại sau người. Dần dần mà đem nhét vào tạm thời ẩn lui thác oa hoàn toàn biến mất. Mà màu sắc rực rỡ cầu vồng chậm một bước mới chiếu rọi đến thứ bảy vũ trụ mênh mông không gian. Thời gian chi giới vương thần Crona giáng lâm thời điểm, đã tìm không được thác oa tung tích. Lưu lại một viên ma tinh ở quay quanh xoay tròn, đã muộn một chút sao? Thời gian chi giới vương thần tự lẩm bẩm, nàng nhìn phía trước mặt ma tinh. Cảm thấy hơi thở hết sức khủng bố để lại nơi này. Hiển nhiên đối với lúc nãy đi không lâu thác oa sử dụng thời không lực lượng cùng nàng vừa vặn là. Thần ma hai cực, bài xích lẫn nhau. Vì lẽ đó liền ngay cả nàng cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào thác oa lĩnh vực, coi như bỏ mất. Thác oa, cũng không thể để cho ma tinh tiếp tục lưu giữ Crona điều động thời không năng lượng. Đem cuối cùng ma tinh đạo vào dị thời không mảnh vỡ bên trong bao bọc lên. Đồng thời bù đắp ma tinh tiến vào mà tạo thành không gian vặn vẹo tự Yanjia, Zaza, dẫn vào viên. Thứ nhất ma tinh tới nay, thứ bảy vũ trụ không gian lỗ thủng liền vẫn tồn tại. Bây giờ rốt cục ở Crona tự mình chữa trị dưới tiêu di, xa xa đó là Radix cùng Trăng. Còn có một luồng mạnh mẽ tà ác năng lượng. Crona kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Nhận biết được một mặt khác Radix đám người cùng Bojack đại chiến, nhưng này chấn động vũ trụ năng. Lượng đối đầu vượt qua nàng có thể tham dự cực hạn, quá khủng bố. Mấy năm không gặp Radix, hơn nửa tháng không gặp Trăng. Hai người tiến bộ quả thực khó mà tin nổi. Crona quyết định đi xem Piccolo tiêu diệt Garlic Zaya. Địa cầu dần dần khôi phục lại yên lặng. Giữa bầu trời hắc nhật kỳ cảnh cũng theo đó biến mất. Hòa vào thanh trong không gian hóa thành hư vô, mặc dù là bất tử sinh mệnh. Cũng sẽ theo không gian than xúc mà biến mất. Tương đương với vĩnh viễn bị giam cầm ở trong dị không gian. Piccolo cảm thụ chính mình sức mạnh to. Lớn. Nắm chặt nắm đấm thời điểm đẫy đà năng lượng tựa hồ muốn tràn ra tới. hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi siêu hai cảnh giới là cỡ nào tươi đẹp. Tuyệt cường sức chiến đấu cùng thiên thần tầm nhìn kết hợp. Piccolo trở nên càng thêm trầm ổn, đại khí kiên cố thần điện gặp phải phá hủy. Vừa rác tàn tạ thưa thớt, mặt đất rất nhiều cây cối bị nhổ tận gốc. Nóc nhà cũng gần như bị sốc lên, cũng may Piccolo đúng lúc ngăn cản Garlic Zaya. Không phải vậy toàn bộ thần điện đều sẽ bị ma tinh vòng xoáy nuốt chửng, bo bo. Dende cùng Kago sững sờ nhìn phảng phất di thế độc lập, Piccolo. Trợn to hai mắt, thiên thần Piccolo. Trái tim của bọn họ áy náy nhảy lên. Chỉ cảm thấy trước mặt Piccolo vừa có thần tiên khí tức. Lại có nguyên bản thuộc về Piccolo đặc thù. Nhất thời không biết nên như hà xưng hô Piccolo, vẫn là gọi ta Piccolo đi. Đây là ta chủ yếu nhân cách, màu trắng áo choàng rơi xuống đất. Tiêu sái mà rơi vào trước mặt mọi người, Dende cùng Kago cảm thấy một tia quen thuộc mà ôn hòa ấm áp. Đúng, lão thiên thần tuy rằng bị đồng hóa, nhưng vẫn cứ cùng bọn họ cùng ở tại hợp hai làm một. Không có nghĩa là biến mất, mà là một loại truyền thừa cùng kéo dài, thần điện dĩ nhiên cũng bị hủy thành bộ dáng này, bo bo. Nhìn tàn tạ khắp nơi thần điện, lắc đầu than khổ, có thể dùng Long Châu khôi phục. Có điều, ta vừa nhưng đã hợp thể liền không còn là thiên thần. Do đời trước thiên thần chế tạo Long Châu nên đã mất đi hiệu dụng, Piccolo nói, cái kia vậy làm sao? Bây giờ, thần thân phận ở hợp thể trong nháy mắt biến mất, nhưng lão thiên thần ở cuối cùng nói lời đã chỉ ra con đường tương lai, Piccolo nhìn hai thằng nhóc. Trịnh trọng việc nói, các ngươi đem tiếp nhận thiên thần vị trí, trở thành mới thiên thần, chúng ta. Dende có thể, Kago hiển nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng. Sững sờ hỏi bọn họ tùy tùng lão thiên thần học tập rất nhiều thứ. Đồng thời cũng quen rồi địa cầu, đặc biệt là thần điện sinh hoạt. Nhưng là phải cho phép thiên thần, không phải nói chơi. Trên vai trách nhiệm 10 phân trầm trọng, tuổi trẻ người Namek chần chờ. Chúng ta hành sao? Các ngươi có thể tin tưởng giao cho thần long sinh mệnh, đối với các ngươi tới nói không phải việc khó, Piccolo khích lệ nói, nhưng Dende cùng ta ai làm thiên thần thích hợp đây? Kago nhìn ngó Piccolo, có chút e lệ, chế tạo Long Châu, hoặc là y theo hiện hữu thần long giao cho sinh mệnh bọn họ cũng có thể làm đến. Có điều địa cầu thần tiên chỉ có một cái, ai nói cần phải là một cái? Piccolo hỏi ngược lại, thần tiên vị trí lại không phải cái gì hiếm có. Yêu thích đồ vật, địa cầu chính là có song thiên thần thì thế nào? Các ngươi phẩm cách, năng lực đều thích hợp, vậy thì đều làm thiên thần. Thời khắc này, Piccolo nhân cách lộ ra mà ra. Hắn đối với thiên thần vị trí thái độ vừa xem hiểu ngay song thiên thần. Piccolo đề nghị để những người khác người choáng váng. Bọn họ có thể chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này thao tác. Một cái tinh cầu hai cái thiên thần chưa từng nghe nói. Nhưng không hẳn liền không thể được a. Nếu như Radit ở đây cũng sẽ đồng ý. Thứ bảy vũ trụ chính là như thế rồi. Kaiosin còn so với người khác nhiều 4 cái đây. Thiên thần thêm một cái hai cái có chuyện gì ngạc nhiên. Piccolo cũng không chậm trễ. Lúc này quyết định liền chiếu hắn nói làm. Đem Dende cùng Kago đều định vì mới thiên thần. Do hai người kế thừa thần điện, chỉ chờ khôi phục Long Châu năng lực sau. Lại đem tất cả trở về nguyên dạng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.